Một cho tất cả, chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, không khí trở nên yên ắng lạ thường. Đơn giản là không có chuyện gì để nói với nhau cả. Ly sữa ngô vơi dần khiến toàn thân ấm áp. Mẹ cậu ngủ rồi à hát. Có vẻ hôm nay bà rất vui. Bà rất hài lòng về cậu đấy. Gì chứ, tôi còn chưa xử tội cậu phát ngôn linh tinh đó. Gì chứ, tôi chỉ nói là bạn là con gái. Và cậu cũng đã hôn tôi. Ngủ ở nhà tôi tất cả chỉ là sự thật. Min chê cứng họng không nói được gì. Thế nào, mẹ tôi dẹp chứ? Tôi giống mẹ nên cũng đẹp như vậy đấy. Tê Xuân vừa nói vừa cười một cách hóm hỉnh. Thôi đi, nhưng sao cậu không đón mẹ về ở cùng? Để bà sống ở đây có phải bất tiện lắm không? Tê Xuân đặt ly sữa xuống khi nghe thấy câu hỏi của Min chê. Ánh mắt lắng xuống, nặng trĩu. Đây là đồi phong đẹp nhất mà tôi từng biết. Cũng là nơi duy nhất trồng được loại iris tím như vậy. Và cũng là nơi mẹ tôi thích nhất. Giọng Tê Xuân trầm xuống và nghẹn đắng giống như đêm đó. Mẹ tôi là một thiên tài piano. Bà đã từ bỏ mọi mơ ước của mình để kết hôn với ba hai con người đến với nhau bằng tình yêu chính trị. Cuộc sống hôn nhân sau đó không có gì tiến triển. Cho đến khi mẹ tôi biết mình đã mang thai, bà đã tới Đông Phong Tự để dưỡng thai. Tôi sinh ra trong cảnh không biết mặt ba. Từ nhỏ tôi đã sống ở đây cùng mẹ. Thỉnh thoảng ba mòi tới thăm hai mẹ con, năm tháng cứ dần trôi qua co đến khi tôi lên năm. Mẹ và tôi chuyển về Seoul không lâu sau đó mẹ tôi mắc chứng bệnh trầm cảm. Bệnh ngày càng nặng nhưng thứ mà mẹ con tôi đón nhận được ở ba tôi chỉ là sự lạnh nhạt. Năm tôi lên 7 bệnh của mẹ đã trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Năm đó vào ngày sinh nhật của bà, ba của tôi đã đưa về nhà một người đàn bà khác, và họ làm tình ngay trên chiếc giường của mẹ. Sức chịu đựng của mẹ lên đến cực điểm. Suốt 2 năm điều trị không bằng một cú sốc tinh thần mà ba tôi đã gây ra. Bà tự nhốt mình trong căn phòng dưới tầng hầm suốt một thời gian dài. Tôi đã không thể làm gì vì còn quá nhỏ. Năm tôi lên 8 mẹ phải nhập viện tâm thần vì bị điên, và thủ phạm không ai khác ngoài ba tôi. Một thời gian sau mẹ tới Đông Phong Tự dưỡng bệnh, còn tôi ở lại Seoul đi đia tiện cho việc học hành. 3 tháng sau ông ta đưa người đàn bà đó về chung sống. Không lâu sau đó tôi được biết ông ta đã sửa lại hộ tịch. Tên của mẹ bị gạch hoàn toàn khỏi hộ tịch vì cái ghế ông ta đang tranh đấu. Ông ta đã ruồng bỏ người vợ đầu gối tay ấp và bắt đứa con nhỏ gọi người đàn lạ mặt là mẹ. Tê Xuân gục đầu vào vai Min Chê, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Min ra e truyền qua khiến trái tim ấm lạ như một đứa trẻ rụi rụi đầu vào vai tìm kiếm sự an ủi và nũng nịu. Mệt lắm hả, cậu làm ơn cứ ngồi yên như vậy. Chỉ một lát thôi, hóa ra con người Tê Xuân cũng có lúc mềm yếu. Một tên suốt ngày lấy việc bắt nạt và ức hiếp người khác là thú vui. Luôn mạnh mồm ra lệnh và cười trên nỗi đau của người khác cũng có lúc gục đầu vào vai Min Chê ngủ ngần lành đến thế. Hai bàn tay đặt cạnh nhau. Một bàn tay lớn, thon, dài mềm mại, một bàn tay nhỏ, thô và khô ráp. Nhưng sao bàn tay to mềm mại ấy lại lạnh như thế, dường như nó đã bị bỏ rơi hay lãng quên. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi nó không được ai nắm. Không được ai vuốt ve, cũng không được ai truyền hơi ấm của tình thương. Cứ ngồi như vậy, Min Chê lặng lẽ ngắm Tê Xuân, cảm giác thương hại tràn ngập trong lòng. Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến cô rối tung. Con tim băng giá của em từ lúc nào đã dần tan chảy. Để anh bước vào, im đâu hay biết anh đang ru ngủ trái tim em, không biết từ lúc nào. Đôi mắt tầm đang hướng về anh và em nhận ra trong trái tam mơ có anh. Hãy tiếp tục du trái tam em mơ để nó mãi mơ giấc mơ mang tên anh. Choang, tiếng đổ vỡ của thủy tinh cộng thêm tiếng hét thất thanh khiến Min Dê thức giấc. Cô phát hiện ra mình không ngủ trên sàn phòng khách như tối qua mà đang ngồi trên chiếc giường màu trắng êm ái, nhưng mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Cô xuống giường và chạy vội theo tiếng hét. Tê Xuân đang quỳ ngay dưới đống thủy tinh vỡ. Máu từ đầu gối chảy ra loang lổ. Hai cánh tay ôm chặt lấy bà Han vẻ mặt hoảng sợ. người bà Han ran lên, gương mặt điên dại ẩn hiện sau đôi mắt trợn ngược đáng sợ, miệng bà không thôi lẩm bẩm. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hai cánh tay bàn run lên ôm chặt lấy cánh tay Tê San, còn Tê Sun vẫn ghì chặt lấy mẹ. Phải mất một lúc sau y tá mới tiêm được thuốc an thần cho bà. Bế bà Han lên giường và ngồi đó cho đến khi bà chìm sâu vào giấc ngủ. Khép khẽ cánh cửa và ngồi sụp xuống. Dường như bao nhiêu sức lục cậu đã dồn vào khi cố ghì chặt bà Han để ngăn không cho bà đập phá đồ đạc. Min Che lặng lẽ ngồi bên cạnh, dùng lọ thuốc sát trùng lau những vết thương đang chảy máu trên người Tê Sun. Nhẹ nhàng rút từng mảnh thủy tinh vụn cắm trên da thịt cậu. Thỉnh thoảng thổi thổi vào đó một luồng hơi lạnh mong cậu bới đau hơn, nhưng dường như Tê Sun không để ý đến những vết thương đang chảy máu kia. Cậu nhìn chăm chăm vào những hành động ủy mị của Min Che. Cậu không sợ sao? Sợ gì? Mẹ tôi? Không, tại sao? Cậu yên tâm, đó không phải là hình ảnh đáng sợ nhất đâu. Tê Sun không nói gì. Ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy cậu Min Che như đang chờ đợi một điều gì đó. Trước kia, đã có lần ba tôi đánh mẹ đến mức bà phải vào bệnh viện. Lão đã rạch trên mặt mẹ một vết dài ngay bên cạnh cằm. Cậu đã làm gì? Lúc đó, tôi nghe lời mẹ, trốn trong tủ quần áo, đó là nơi duy nhất mà lão không thể tìm thấy tôi. Chỉ có cách đó tôi mới được an toàn. Tê Sun không nói gì và Min Che cũng vậy. Cậu chỉ ngồi yên chi cô dán từng miếng băng lên tay, chân và trán mình. Min Che à, gì? Cậu ghét tôi lắm đúng không? Cũng không hẳn, đừng ghét tôi nhé, tôi xin lỗi vì đã nói rằng cậu là bạn gái tôi. Cũng xin lỗi vì đã hô cậu, đối xử thô bạo với cậu, nhưng xin cậu đừng ghét tôi có được không? Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, cây non rồi cũng sẽ lớn, lá rồi cũng sẽ ủng, đôi chân rồi cũng sẽ bước, đôi mắt rồi cũng sẽ nhìn, bàn tay rồi cũng sẽ nắm, tất cả chỉ còn chờ đợi một trái tim thay đổi. Cách chương.